Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, chương 29 Ẩn Thân Người. Cầu cất chứa, cầu đề cử, xe bán tải tiểu tỷ tỷ làm quỷ hôn. Người thường cũng nhìn không tới, nhưng lại có thể bị camera, di động linh tinh khoa học kỹ thuật thiết bị quay chụp đến. Nói cách khác, quỷ hồn nhóm kỳ thật không cụ bị chân chính ý nghĩa thượng ẩn hình năng lực. Chỉ là nhân loại nhìn không tới bọn họ mà thôi. Quang học ẩn hình Bella là không hy vọng xa vời. Kia đồ vật đề cập đến vật lý tri thức quá nhiều. Nghĩ đến trong đó thật lớn tính toán lượng, nàng liền đau đầu. Quỷ hồn loại ẩn hình năng lực, nhưng thật ra có thể tham khảo cũng nghiên cứu một chút. Liền ở nàng cân nhắc thời điểm, thình lình có một đôi tay đột nhiên bắt lấy nàng cổ, cũng đem nàng hướng trên tường đẩy, đồng thời ngón tay dùng sức, tựa hồ chuẩn bị bóp chết nàng. Bella dùng sức bẻ đối phương tay, có thể làm được nằm đẩy một tấn. Nàng lực lượng một chút cũng không yếu, lúc này tâm thái thượng có điểm hoảng loạn, chuẩn bị không đủ, nhưng cũng xa xa cao hơn người thường cực hạn. Nhưng nàng liên tục dùng hai lần lực, đối phương ngón tay buông lỏng không gian rất nhỏ, ngược lại đem nàng đề cách mặt đất hơn 30 cm. Ngươi tìm chết. Bella đối với chính mình phía trước đánh ra một quyền, kết quả đối phương đột nhiên buông tay, nàng đánh cái không, còn không đợi nàng khôi phục tự thân cân bằng, đối phương lại đột ngột mà xuất hiện ở nàng phía sau, bắt lấy nàng cổ cổ áo, mãnh tạp hướng phòng bệnh vách tường. Ầm vang một tiếng vang lớn, vách tường cùng Bella cái chán đã xảy ra một lần thân mật tiếp xúc, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Nàng cũng lợi dụng chính mình chắc tuyệt phản ứng lực bắt được đối phương cánh tay, xúc cảm rất quái. Dị, không phải nàng trong tưởng tượng cái loại này bóng loáng quần áo nịt. Ngược lại sờ đến đại lượng tinh mịn nhô lên, gồ ghề lồi lõm, một chút đều bất bình chỉnh. Trong đó có ở co rút lại, có ở dò ra. Thật giống như nàng bắt được một tảng lớn rậm rạp đôi mắt, nàng bị cách ứng đến quá sức. Cái quỷ gì? Đồ vật, người cũng cho ta lại đây đi. Bella đầu có điểm vựng, nàng không thoải mái, cũng không thể làm đối phương hảo quá. Theo cánh tay vị trí hướng lên trên, bắt lấy hư hư thực thực là phần đầu vị trí, cũng không quản ghê tởm không ghê tởm. Cánh tay dùng sức ấn đối phương đầu liền hướng trên tường đâm, đối phương khả năng có nào đó máy móc thiết bị thêm vào. Lực lượng cực đại, nhưng vì duy trì quang học ẩn hình, nhanh nhẹn phương diện liền kém quá nhiều. Bella túm đối phương đầu, nhắm ngay vách tường, liên tục mãnh chàng hai hạ, bạch bạch bạch bạch liên tiếp rất nhỏ vỡ vụn tiếng vang lên. Liền thấy nàng trong tay đột ngột mà xuất hiện một cái mơ hồ hình người hình dáng, phần đầu, bả vai cùng nửa người trên lộ ra một bộ phận nhỏ, chân còn giấu ở trong không khí. Đây là một cái thân cao vượt qua 1m85 nam nhân. Hắn hiển lộ ra tới thân thể thượng bao trùm rậm rạp quang học màn ảnh. Bella liền cảm thấy chính mình phảng phất bị vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, phi thường không thoải mái. Ẩn thân người biết chính mình bại lộ, hắn xoay người liền chạy, xem ngươi hướng chỗ nào chạy. Bella một thân người bình thường trang điểm, nàng cùng Claire cũng không có gì án đế, ở bệnh viện xuất hiện thực bình thường, mà cái này ẩn thân người một thân kỳ kỳ quái quái quang học màn ảnh, thoạt nhìn đen tuyền, nghĩ như thế nào cũng không bình thường. Nàng dùng một cái hoạt sạn động tác, một chân đá vào ẩn thân người cẳng chân vị trí, cái này hảo, chân bộ quang học màn ảnh lại bị đá bạo mười mấy cái. Ẩn thân nhân thân thượng đại bộ phận quang học màn ảnh còn ở công tác, nhưng hắn hình thể đã vô pháp làm được hoàn toàn ẩn tàng rồi, hắn hoảng loạn mà ra bên ngoài chạy. Bella thực ổn mà đứng ở tại chỗ, căn bản là không truy, nơi này là chỗ nào? Đây là bệnh viện, ẩn thân người trang điểm thật sự quá khoa trương, tưởng không bị chú ý tới đều khó. Bella nếu là đuổi theo liền tương đối thấy được, nàng không nghĩ truy. Nhưng là bị thương Claire tắc có bất đồng ý kiến, không thể buông tha tên kia, hắn giết rất nhiều người, chúng ta cần thiết bắt lấy hắn. Cái này giết rất nhiều người tội danh là các ngươi huynh muội cho nhân ra ngạnh thêm đi. Claire thái độ kiên quyết. Bella gãi gãi đầu, Nàng đối kia kiện ẩn thân y nhiều ít cũng có chút tò mò. Chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, bất quá nàng vẫn là dặn dò Claire lưu tại bệnh viện dưỡng thương. Chính mình đuổi bắt Claire từ túi quần lấy ra một phần bản đồ. Mặt trên họa huynh muội trong khoảng thời gian này phân tích ra tới. Ẩn thân người có khả năng ở thành phố Phoenix ẩn thân mấy cái nơi. Bella cầm bản đồ, lái xe rời đi bệnh viện, đời trước ở thành phố Phoenix sinh sống mười mấy năm. Nhưng đối hiện giờ Bella tới nói, nơi này chính là một cái xa lạ thành thị, từ bắc hướng nam. Vượt qua bốn cái châu, từ trấn Fox đến thành phố Phoenix. Này một đạo đều là dọc theo quốc lộ khai. Nàng còn không có cái gì vấn đề, nhưng là ở một tòa diện tích chừng 1.200 km2. Dân cư đạt tới toàn nước Mỹ thứ 6 thành phố lớn vòng 2 vòng sau. Nàng liền có điểm tìm không thấy bắc, may mắn trên xe còn có công cụ người. Xe bán tải tiểu tỷ tỷ cho nàng chỉ lộ, đưa ta về nhà, Bella khuôn mặt thượng mang theo kinh hãi. Người nói cái gì? Khai thác mỏ đại lâu ở vừa rồi cái kia phố sao? Ta còn tưởng rằng là phía trước cái kia giao lộ, nàng cũng nháo không rõ xe bán tải tiểu tỷ tỷ. Sinh thời là làm cái gì công tác? Nhưng là đối phương nhận lộ bản lĩnh có thể so nàng mạnh hơn nhiều, Claire trên bản đồ thượng họa. Đánh dấu rất đơn giản. Nàng cho rằng Bella là người địa phương. Tại đây tòa thành thị đều sinh hoạt 10 năm. Bản địa bản đồ ngươi còn xem không hiểu sao? Thực tế Bella chính là xem không hiểu. May mắn xe bán tải tiểu tỷ tỷ có thể xem hiểu, đưa ta về nhà, nga nga. Đã biết, hướng rẽ trái phải không? Đưa ta về nhà, nơi này có đường sao? Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Gì, thật là có lộ. Nàng vận khí không tồi. Ở cái thứ nhất ẩn thân điểm không hề phát hiện. Nhưng ở cái thứ hai ẩn thân điểm liền tìm tới rồi manh mối. Mấy cái quang học màn ảnh mảnh nhỏ rơi xuống ở bên đường. Trên mặt đất mơ hồ có thể nhìn đến hai cái xám xịt dấu chân. Bella bị nhà khoa học giáo làm người sau. Hành sự cẩn thận nhiều, nàng bắt đầu cùng xe bán tải tiểu tỷ tỷ nói điều kiện tuần này liền không. Cần ca ngợi ta. Người đi vào giúp ta điều tra một chút. Nhìn xem địch nhân có mấy cái. Có hay không cái gì vũ khí. Nàng hạ quyết tâm. Phải dùng thần quái tới chiến thắng khoa học. Xe bán tải tiểu tỷ tỷ tựa hồ cảm thấy điều kiện này không tồi. Bay đi vào điều tra. Thời gian không dài. Nàng liền ra tới. Đưa ta về nhà. Lần này tin tức so nhiều. Bella dùng linh năng giải đọc nửa ngày. Người là nói bên trong có hai người. Nữ nhân bị trói, nam nhân chính là ẩn thân người. Hắn còn có một thanh súng lục. Bella đối xe bán tải tiểu tỷ tỷ lại có hoàn toàn mới nhận chi. Quen thuộc trong thành thị con đường. Nhận thức súng lục, xem ra không phải cổ đại quỷ, quỷ hồn không thể thời gian dài rời đi chính mình ký chủ. Đối phó ẩn thân người còn cần Bella chính mình động thủ, cái này ẩn thân điểm là một tòa vứt đi nhà. Xưởng. Bella ở chính mình trên người gây một cái, chung quanh người nhìn không tới ta tâm linh ám. Chỉ, nàng đối ám chỉ vận dụng còn dừng lại ở thực sơ cấp giai đoạn. Ly biến thành pháp thuật còn có một khoảng cách tiến vào vứt đi nhà xưởng không lâu. Nàng liền nghe được khàn cả giọng tức giận mắng thanh, kéo rớt công tắc nguồn điện. Lúc sau cùng địch nhân đại chiến một hồi ý tưởng phi thường hảo. Nhưng là nàng căn bản liền không biết công tắc nguồn điện ở đâu. Lúc này chỉ có thể theo dàn giáo hướng lên trên bò. Bằng vào chính mình cao siêu thân thể tố chất. Dọc theo vứt đi nhà xưởng cương lương. Một chút đi phía trước đi. Hết chương.